Thần ma hệ thống, chương 76, Vương Quang Hổ chết, góc truyện audio.com. Vài lúc xương bả vai phải của Bạch Cốt bị cắn xuống. Nhạc Trọng giơ gai độc lên, nhắm vào đầu của con chó biến dị, ba phát đạn bắn lên đầu của con chó biến dị kia. Đầu lâu của chó biến dị nổ tung có ba lỗ máu. Từ giữa không trung vô lực rơi xuống mặt đất, một đoàn linh quang lớn chui vào trong người của Nhạc Trọng. Một bản sách kỹ năng, hai hộp báo màu trắng, 100 sinh tồn tệ rơi xuống bên cạnh con chó. Nhạc Trọng nhanh chóng thu nhập chúng vào ba lô của mình. Sau đó nhìn qua Bạch Cốt, vì cứu Nhạc Trọng, tay phải của Bạch Cốt đã bị con chó biến dị này cắn nát. Bạch Cốt chỉ cần đầu lâu không bị phá hư thì các bộ phận khác có thể tiếp trở về. Chẳng qua nếu như phá hư xương cốt toàn thân của nó, nó cũng không thể giáp xương của mình lại được. Chỉ thấy Bạch Cốt đi đến bên người con chó biến dị, đem tay cắm vào trong đầu lâu của chó biến dị, phát động cốt cách lợi dụng thuật, dùng sức co lại, xương sống của con chó biến dị lúc này bị kéo ra khỏi người. Bạch Cốt không ngừng đem xương cốt của chó biến dị cắm vào các nơi trên thân hề. Từng đạo hắc sắc quang mang chớp động, những xương cốt kia hoàn toàn bị dung nạp. Thân thể của nó biến to một chút. Chúc mừng ngài, đặc chủng khô lâu thành công lợi dụng cốt cách lợi dụng thuật thu nạp xương cốt chó biến dị. Cường độ, 10, một âm thanh kỳ dị vang lên trong thức hải của Nhạc Trọng lúc này. Thu nạp xương cốt của con chó biến dị xong, cốt giáp trên người của Bạch Cốt lại khuếch trương ra ngoài. Biến thành một tầng hơi mỏng, đem thân thể của nó hoàn toàn bao phủ lại. Nhạc Trọng chưa từng dừng lại, nhanh chóng chạy về phía sau thật nhanh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Sau khi Bạch Cốt tiến hóa hoàn tất thì nó như hình với bóng đi theo sau lưng của Nhạc Trọng. Thời điểm Nhạc Trọng xuất hiện trước đoàn xe thì đập vào mắt là tràng cảnh vô cùng huyết tinh. Khắp nơi đều là thi thể nhân loại vỡ ngực bể bụng. Phần còn lại của chân tay cụt khắp nơi. Ba con chó biến dị đang không ngừng nhảy động qua 12 nhân loại còn lại. Săn bắt nhân loại, 12 phần tử vũ trang còn sót lại lúc này vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không cách nào bắt được quỹ tích di động của mấy con chó này. Một chiếc xe jeep bị lật tung trên đường, ngăn chặn làn xe, phương xa còn có một chiếc xe BMW đang ngăn cản đường thoát của bọn họ. Vương Quang Hổ cũng cầm một cây súng tiểu liên 79 vừa rồng to. Hắn vô cùng hung hãn bắn về phía đám chó biến dị. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, thủ vững, xạ kích, ai dám trốn thì lão tử sẽ bắn hắn chết trước. Chó biến dị cấp 20, có được sức chiến đấu và nhanh nhẹn cực cao. Nanh vuốt sắc bén có thể cắn xé lá thép. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy ba con chó biến dị kia, cảm giác từ mắt truyền ra âm thanh vang lên trong đầu. Lúc này được Vương Quang Hổ tổ chức phản công nên 12 phần tử võ trang không ngừng bắn tới. Làm công kích của ba con chó biến dị lui lại, ba con chó biến dị cũng không phải là đau thương không nhập. Súng tiểu liên 79 có đạn 7.62 ly có thể tạo thành tổn thương với chúng. Vương Quang Hổ mắt nhìn thấy Nhạc Trọng ở xa xa. Hắn chợt lớn tiếng kêu lên, Nhạc Trọng, nhanh tới cứu tôi, chỉ cần anh cứu tôi thì tôi cho anh thêm mấy mỹ nữ. Trong phòng của tôi còn có mỹ nhân tuyệt sắc còn đẹp hơn cả Quách Vũ đấy. Nhạc Trọng nhìn Vương Quang Hổ thì trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ. Nhìn qua ba con chó đang tiếp cận Vương Quang Hổ một cái. Nếu như chính diện phóng tới thì có khả năng hắn bị viên đạn loạn xạ bắn chết. Mặc dù phòng hộ phục cấp 3 trên người của hắn có thể ngăn cản được viên đạn, nhưng mà đầu của hắn không được bảo hộ, nếu bị bắn trúng vẫn chết như thường. Một gã phần tử võ trang bóp cò, cũng không quan tâm tới viên đạn bắn ra. Trong lòng của hắn cả kinh, lập tức sờ soạng quanh người. Cơ hồ là cùng một thời gian, đại bộ phận phần tử võ trang không còn bắn nữa. Súng tiểu liên 79 xạ tốc cực nhanh. Băng đạn của bọn họ hết sạch rồi, chỉ còn lại có hai khẩu súng trường 81 vẫn còn nổ súng. Ba con chó biến dị thừa cơ hội này nhảy lên phía trước, nhảy vào trong đám người. Một chảo đánh ra, móng vuốt sắc bén chém bay đầu của ba phần tử võ trang. Máu tươi từ trong cổ của họ phóng lên trời. Thấy một màn như vậy, phần tử võ trang còn lại rốt cuộc không chịu nổi. Lập tức giải tán bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Trong lòng mỗi người chỉ còn lại một ý niệm. Chạy ra khỏi miệng của chó biến dị không phải là vấn đề. Chỉ cần có thể vượt qua đồng bạn của mình là được rồi. Vương Quang Hổ cũng không hề kiên trì. Hắn lập tức bỏ chạy vào rừng cây xa xa. Nhạc Trọng cách hắn hơn 10 mét. Nếu hắn ở lại chỗ này thì Nhạc Trọng cho dù chết cũng không cứu hắn. Vương Quang Hổ vừa mới trốn vài bước. Một con chó biến dị lao tới đè hắn xuống đất. Mở cái miệng đầy máu của nó cắn đứt cổ của Vương Quang Hổ. Kẻ này ôm chí kiêu hùng nhưng rốt cuộc vẫn chết trong miệng chó biến dị. Nhạc Trọng lúc này chạy tới. Lúc này gỡ súng tiểu liên 79 trước ngực, thập phần tỉnh táo không ngừng xạ kích vào con chó biến dị này. Sau khi học tập kỹ năng thao túng súng ống thì tài bắn súng của Nhạc Trọng cũng có thể so sánh được với lão binh trải qua rèn luyện thao tác suốt 20 năm. Trong khoảng cách 20 mét thì hơn 10 phát đạn bắn vào người của chó biến dị. Nhiều ra một lỗ máu, con chó biến dị kia tức giận. Vứt bỏ săn bắt một tên phần tử võ trang, nhảy về phía Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng có hàn quang lóe lên, thời điểm con chó biến dị kia cách hắn 5 mét, phát động kỹ năng ảnh bộ và tốc độ của hắn tăng lên tới mức đáng sợ. Trạng thái ảnh bộ giúp Nhạc Trọng có tốc độ nhanh như quỷ mị. Hắn dùng tốc độ đỉnh phong né qua công kích của chó biến dị. Sau đó thuận thế chém một đao lên cổ con chó. Sau có cũng nhanh chóng lao tới con chó biến dị còn lại. Thi thể không đầu của con chó biến dị vẫn thuận thế lao về phía trước. Lúc này mới té trên mặt đất, một đoàn linh quang lớn từ trong nó bay ra, chui vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 18, thỉnh phân phối 2 điểm cường hóa. Thu nạp 2 đoàn linh quang lớn của 2 con chó biến dị. Rốt cục giúp cho Nhạc Trọng đột phá tấn thăng lên cấp 18. Cường hóa một điểm nhanh nhẹn, một điểm thể lực, tâm niệm của Nhạc Trọng vừa động, lựa chọn cường hóa xong thì như quỷ mị lao thẳng về phía 2 con chó còn lại. Trạng thái ảnh bộ giúp cho nhanh nhẹn của Nhạc Trọng áp đảo vượt qua xa 2 con chó biến dị. Có thể tùy ý hành hạ đối phương đến chết, nếu như không có sử dụng kỹ năng ảnh bộ thì Nhạc Trọng trải qua cường hóa nhiều lần. Hơn nữa nhanh nhẹn được cường hóa cũng gần kề tương đương với 2 con chó biến dị. Tuy đều là cấp 20, nhưng mà chó biến dị so với boss kẻ săn thú thì còn kém hơn nhiều. Khác với tăng thi hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Biến dị thú cũng không có mất đi năng lực suy nghĩ. Bởi vậy chúng so với tăng thi còn khó đối phó hơn. Cách chương.